Thiếu soái trở về, chương 119, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 119, đích thân đến Trung Hải các vị khách tại buổi tiệc rượu thấy giáo sư Giang dạy cho Lục San San một bài học và còn đuổi Lục San San ra ngoài thì mọi người đều chết lặng không thể tin được, dù gì thì Lục San San cũng là đại tiểu thư Lục gia, khá có thân phận địa vị ở phía Nam, thật không ngờ giáo sư Giang không hề nể mặt chút nào. Tuy nhiên, Lục San San bị đuổi ra ngoài. Điều đó cũng thể hiện tất cả mọi người được bớt đi một đối thủ mạnh, nên tất cả mọi người vẫn vô cùng vui vẻ. Giáo sư Giang lúc này nhắc micro lên, cười nói, vừa rồi xảy ra một chút chuyện không vui, tôi đứng đây để xin lỗi các vị khách và Trần tiên sinh, Trần phu nhân. Sau đó, giáo sư Giang thông báo rằng bữa tiệc rượu tối nay chính thức bắt đầu. Sau đó, các nhà lãnh đạo của thành phố Trung Hải, cũng như một số ông lớn trong lĩnh vực y tế lần lượt lên sân khấu phát biểu. Hiện trường nổi lên những tràng pháo tay vang dội, đẩy không khí của buổi tiệc rượu lên cao trào. Lúc bầu không khí của buổi tiệc đã lên đến đỉnh điểm, đích thân giáo sư Giang thông báo rằng vaccine ung thư gan do Viện Nghiên cứu Y khoa Dư Quang phát triển sẽ được trao cho công ty dược phẩm của tập đoàn Ninh Đại là công ty dược phẩm Ninh Thanh làm đại lý. Giáo sư Giang vừa nói xong, tất cả mọi người có mặt tại hiện trường đều chết lặng. Ngay cả Tống Dính Đình cũng ngây ngố. Công ty dược phẩm Ninh Thanh là một công ty dược phẩm mới được thành lập trực thuộc tập đoàn Ninh Đại. Tên công ty Ninh Thanh do Tống Dính Đình đích thân đặt, ám chỉ hai nhân vật quan trọng trong cuộc đời cô là chồng cô Trần Ninh và con gái Tống Thanh Thanh. Tập đoàn Ninh Đại không được coi là thứ gì trong số rất nhiều tập đoàn tư bản tại hiện trường. Công ty dược phẩm Ninh Thanh là một công ty con của tập đoàn Ninh Đại, cũng là công ty yếu nhất trong số nhiều công ty dược phẩm tại đây. Mặc dù Tống Dính Đình đã chuẩn bị kỹ lưỡng kế hoạch làm đại lý, nhưng cô luôn cảm thấy lần này công ty Ninh Thanh đến đây chỉ để làm nền và sẽ không có bất kỳ cơ hội có được quyền đại lý vaccine nào. Vì vậy, khi giáo sư Giang thông báo rằng công ty Ninh Thanh của cô đã có được quyền đại lý vaccine với giá đại lý hàng năm là 1 tỷ nhân dân tệ, cô đã rất sốc. Cuối cùng, vẫn là Trần Ninh cười nhắc nhở Tống Dính Đình. Dính Đình, em còn ngắn ra vậy làm gì? Giáo sư Giang nói đã chọn em làm đại lý, em không lên sân khấu nói lời cảm ơn sao? Tống Dính Đình cuối cùng đã hồi phục lại tinh thần, cố gắng làm dịu sự phấn khích của mình. Cô bước lên sân khấu, bắt tay với giáo sư Giang, sau đó cầm lấy micro, xúc động nói. Cảm ơn giáo sư Giang đã tin tưởng công ty chúng tôi, cuối cùng đã chọn hợp tác với công ty chúng tôi. Tôi cũng sẽ tại đây hứa rằng tôi nhất định sẽ cố gắng trở thành một đại lý vaccine tốt. Đóng góp lại cho xã hội. Nhiều ông chủ của các tập đoàn tư bản và người đại diện cũng đã lấy lại tinh thần. Mọi người đều thấy rằng người có được quyền đại lý vaccine hóa ra lại là một nhân vật nhỏ bé như Tống Dính Đình thì đột nhiên bất mãn, hết người này đến người khác kích động, phẫn nộ bừng bừng mắng. Thực lực của cô ta yếu hơn chúng tôi, dựa vào cái gì mà lấy được quyền làm đại lý? Đúng vậy, tập đoàn của chúng tôi so với cô ta mạnh hơn rất nhiều, phí đại lý cũng cao gấp 3 lần của cô ta. Công ty dược phẩm của chúng tôi có quy mô lớn nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao một công ty nhỏ thậm chí không có nhà máy sản xuất dược phẩm lại có thể có được quyền làm đại lý hai? Đúng vậy, giáo sư Giang, quyết định này của ông có phải là quá nóng vội không? Thấy mọi người phản đối, giáo sư Giang xua tay ra hiệu mọi người im lặng. Sau đó, ông bình tĩnh giải thích, mọi người nên biết rằng Lý Thủy Lâm, chủ tịch của tập đoàn dược phẩm Giai Hòa, đã bị hủy bỏ tư cách tham gia buổi tiệc này chỉ vì hành vi sai trái của anh ta đúng không? Và Lục San San, chủ tịch của tập đoàn dược phẩm Quốc Tần nữa, mọi người cũng vừa nhìn thấy tôi đã đuổi cô ta ra ngoài. Từ hai chuyện này, có thể có người cũng đã nhìn ra. Điều tôi đánh giá cao nhất là nhân phẩm rồi sau đó mới là thực lực của công ty. Giáo sư Giang nói đến đây, ông dừng lại nhìn Tống Dính Đình cười nói. Trần tiên sinh là bạn của tôi. Cậu ấy đã luôn ủng hộ công việc nghiên cứu của tôi. Tôi cũng đã hiểu rõ cách hành xử làm người của Tống Tiểu Thư, tuyệt đối là người đáng tin cậy. Tôi tin tưởng Trần Tiên Sinh và Tống Tiểu Thư, vì vậy cuối cùng tôi đã chọn giao đại lý vaccine cho công ty Ninh Thanh. Tôi hy vọng mọi người sẽ hiểu, nhiều ông chủ tập đoàn tại hiện trường vẫn cảm thấy không thể chấp nhận được, nhưng họ cũng không thể làm gì nên buộc phải chấp nhận thực tế này. Người vui vẻ người buồn bã. Tống Dính Đình đang đắm chìm trong niềm vui sướng tột độ khi nhận được quyền làm đại lý vaccine ung thư, nhưng một số người lại chìm trong sự phẫn nộ vô cùng. Đó chính là Lục San San, Lục San San vừa xử lý vết thương. Cô ta không bị thương nặng, nhưng hai má sưng tấy rất nghiêm trọng. Bình thường cô ta yêu kiều xinh đẹp, nhưng bây giờ nhìn cô ta giống như một cái đầu heo. Cô ta la hét như một người phụ nữ chua ngoa, nguyền rủa Trần Ninh, Tống Dính Đình và Giang Nam Phong một cách độc ác. Cô ta hung hăng nói, A Quý, lập tức thông báo cho gia tộc phái người tới. Tôi phải giết đôi cầu nam nữ Trần Ninh và Tống Dính Đình, còn phải dạy cho Giang Nam Phong một bài học. A Quý là thủ hạ bên cạnh Lục San San, ngoài 40 tuổi, tính tình trầm ổn. Ông ta trầm giọng thuyết phục, đại tiểu thư bình tĩnh đi, tôi nghĩ không cần vội thông báo cho gia tộc cử người đến động thủ. Lục San San tức giận nói, tôi đã bị đám người đó đánh thành như vậy, ông còn bảo tôi bình tĩnh sao? A Quý im kính nói, Trần Ninh và Tống Dính Đình quả nhiên là vô cùng đáng ghét, nhưng hai người bọn chúng đã là người sắp chết. Sao đại tiểu thư phải tức giận bọn chúng làm gì? Lục San San kinh ngạc, ông nói vậy là có ý gì? A Quý cười nói, đại tiểu thư, cô quên mất là Trúc Gia đã phát lệnh triệu tập đám đệ tử tụ tập ở Trung Hải để giết cả nhà Trần Ninh sao? Lục San San sáng hai mắt lên, ha, chuyện này đúng là tôi đã quên mất, nghe nói Trúc Phong Hoa là con trai trưởng của Trúc Khổ Thiền ngày mai sẽ đến đích thân dẫn đệ tử và con cháu của ông ta đến Trung Hải tiêu diệt cả nhà Trần Ninh. A Quý cứ nói, đúng vậy tôi mới nói Trần Ninh và Tống Dính Đình đều là những người sắp chết, không cần đại tiểu thư phải đích thân ra tay. Lục San San gật đầu, theo tin tức mới nhất mà tôi nhận được, Giang Nam Phong thực sự đã trao quyền đại lý vaccine cho con chó cái Tống Dính Đình đó. Cũng tốt, đợi Trúc Gia giết Trần Ninh và Tống Dính Đình, tôi sẽ đến nói chuyện với Giang Nam Phong một lần nữa. Tôi phải có được bản quyền đại lý vaccine ung thư gan này. A Quý khen, ha ha, chúc mừng đại tiểu thư đã có lựa chọn đúng đắn nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục San San căm hận nói. Tôi đã rất nóng lòng muốn chứng kiến Trúc Phong Hoa phá hủy cả nhà Trần Ninh rồi. Lúc này, tỉnh Ly Thiên Hải, sân bay, một hàng dài xe Mercedes-Benz màu đen xếp thành đoàn giống như hắc long lần lượt đi vào cửa rừng ở cổng sân bay. Nhanh, nhanh, khi đoàn xe dừng lại, những người đàn ông mặc vest đen được đào tạo bài bản xuống xe và tập trung lại. Chẳng mấy chốc, hàng trăm người đàn ông mặc vest đen đã xếp thành hai hàng. Sau đó, trên chiếc Mercedes-Benz S600i phía trước, một người đàn ông trung niên cao lớn, mắt đại bàng bước xuống. Người đàn ông này là cha của Trúc Cửu Linh, con trai cả của Trúc Khổ Thiền, đương gia của Trúc Gia, Trúc Phong Hoa. Một ông già dáng người thấp bé như ác quỷ xuất hiện bên cạnh Trúc Phong Hoa, kính cẩn nói. Đại gia, hàng nghìn chiếc chuyên cơ của Trung Hải đã chuẩn bị sẵn sàng. Trúc Phong Hoa gật gật đầu, lạnh lùng hỏi, A Quỷ. Tất cả đệ tử Trúc Gia của chúng ta đều đã tụ tập ở Trung Hải rồi sao? A Quỷ cười nói, đúng vậy, đã có hàng ngàn đệ tử từ khắp nơi tụ hội về Trung Hải rồi. Bọn họ đang chờ đại gia ngài đích thân tới Trung Hải dẫn bọn họ đi báo thù cho đại thiếu gia. Trúc Phong Hoa vô cùng hài lòng ra lệnh, lên máy bay xuất phát đến Trung Hải, giết Trần Ninh rửa hận. Cách chương.